Vũ Luyện Điên Phong, chương 2862, ma vực, góc truyện audio.com, rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta? Xà Nhã hơi thở hổn hển, trên mặt đầy ý tuyệt vọng, nhìn thân ảnh khiến nàng kiêng kỵ phía trước cắn răng hỏi. Từ lúc bắt đầu chạy trốn đến giờ, đã qua mấy canh giờ, nhưng Xà Nhã lại bị ai phát hiện, bất kể mình chạy tới đâu, đều không ra khỏi phạm vi phương viên mấy chục dặm này, dường như nàng đang không ngừng chạy vòng quanh một vị trí, luôn không giải thích được tự chui đầu vô lưới, chạy tới trước mặt tên vô nghiêu này. Nàng là mị ma nhất tộc, thần niệm cường đại là bản lĩnh thiên phú bẩm sinh của các nàng. Lúc mới bắt đầu nàng còn nghĩ là mình trúng phải vu thuật gì đó nên xuất hiện ảo giác, nhưng ba lần bốn lượt kiểm tra kỹ cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Không phải ảo giác, mình cũng không có cảm giác gì khác thường, nhưng cứ một mực chạy trở về nguyên điểm. Loại tao ngộ không giải thích được này khiến nàng cảm thấy sợ hãi, giống như nàng sợ hãi lực lượng của tên vô nghiêu này bày ra trước đó. Con người trong mắt nàng mờ tối, dường như bị mây đen che phủ, không thấy được một tia ánh sáng hy vọng. Trong kinh hoàng, nàng bỏ qua ý niệm chạy trốn, bởi vì nỗ lực mấy canh giờ nàng đã hiểu rõ. Mình là chạy không thoát, ta đã nói rồi, trên cái thế giới này ta là chủ tể. Ta muốn cô sống, cô sẽ sống, ta muốn cô chết, bất kể như thế nào cô cũng không thể sống được. Nói dứt lời, Dương Khai nhẹ bước tới trước một bước. Mà bước chân kia dường như dẫm đạp trên trái tim Xà Nhã, lại làm cho nàng chấn động cả người, há miệng liền phun ra máu tươi. Dương Khai từ không trung từng bước một đi tới phía nàng, sắc mặt lạnh lùng, không mang chút sắc thái tình cảm gì, mà mỗi một bước rơi xuống, khí tức trên người Xà Nhã lại hư nhược một phần, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Dường như cả thế giới cũng bắt đầu làm khó Xà Nhã, không đón nhận sự tồn tại của nàng, không nghiền nát nàng thành phần vụn thề không ngừng nghỉ. Trước sống chết tồn vong trước mắt, Xà Nhã liền làm ra một lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ thấy bỗng nhiên nàng quỳ một chân xuống, dáng vẻ thành kính, nói. Đại nhân tha mạng, Xà Nhã nguyện ý nguyện trung thành với ngài. Nàng là người thông minh cho nên không khó đoán ra ý đồ vô nghiêu để lại tánh mạng cho nàng. Tên vô nghiêu này nếu đã không ham vẻ đẹp thân thể của nàng, cũng không vội giết nàng, như vậy chỉ có một mục đích thu phục nàng. Cho nên khi Xà Nhã biết rõ mình không thể chạy trốn, không thể chống cự, lập tức nàng cúi thấp đầu. Nàng cũng không hạng người có đạo đức tốt cái gì thề sống chết bất khuất, vì mạng sống nàng có thể làm bất cứ điều gì, đây cũng là bản năng của vạn vật sinh linh. Dương Khai dừng lại bước chân, mỉm cười. Tốt, lúc này Xà Nhã mới cảm giác áp lực có mặt khắp nơi kia đột nhiên chậm lại, không nhịn được thở ra một hơi, khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt xinh đẹp đủ để điên đảo chúng sinh kia nhìn Dương Khai, điềm đạm đáng yêu nói. Gạch nối. Không biết đại nhân cần ta chứng minh như thế nào, giống như Dương Khai trước đó quy hàng với nàng, nàng cần Dương Khai biểu hiện thành ý. Thời khắc này nếu nàng đã lựa chọn từ bỏ tự tôn và lập trường quy thuận, như vậy đương nhiên cũng nên chứng minh một chút, nếu không quy thuận khơi khơi như thế, không có người nào ngu ngốc đến mức tin tưởng. Thời gian, mở rộng thức hải đi, Dương Khai nói, dạ, Xà Nhã hơi do dự một chút cuối cùng vẫn buông bỏ phòng ngự thần thức. Rất, góc truyện audio.com. Nhiều bí mật trong thức hải trong khoảnh khắc trở thành trạng thái không đề phòng, chỉ cần Dương Khai muốn là có thể tùy ý lấy ra. Dĩ nhiên, nếu thật làm như vậy, có thể sẽ tạo thành bị thương không thể vãn hồi cho Xà Nhã, sơ ý một chút có thể làm nàng biến thành ngớ ngẩn. Dương Khai cũng không có ý theo dõi những bí mật đó, chỉ bắt đầu khởi động thần niệm, vọt vào trong thức hải Xà Nhã, ở trong đó lạc ấn thần hồn của mình. Khi, Xà Nhã thân thể mềm mại run lên, trong minh minh cảm thấy giữa mình và tên vô nghiêu này có một tầng liên lạc vô hình, dường như có một sợi dây thừng trói mình lại, mà một đầu dây thừng kia nắm giữ trên tay vô nghiêu. Lúc này không giải thích được lại có cảm giác vô nghiêu có chút thân thiết, không còn mặt mũi đáng ghét như vừa rồi. Xà Nhã biết điều đó là do bí thuật thần hồn, đồng thời lén lút cảm ứng một chút cường độ của bí thuật thần hồn kia, ngay sau đó trong lòng Xà Nhã liền chìm xuống. Nàng vốn tưởng rằng dựa vào lực lượng thần hồn của mình, cho dù đối phương lạc ấn trong thức hải của mình cũng có thể tìm cơ hội lao đi. Dù sao hắn mới chỉ là cấp bậc tương đương với ma soái mà thôi. Thế nhưng trên thực tế, Xà Nhã lại phát hiện lạc ấn kia trình độ chắc chắn căn bản không phải nàng có thể lay truyền, điều này làm cho một tia hy vọng trong lòng nàng trong nháy mắt hóa thành số không. Cô nên biết cô có bất kỳ ý niệm không tốt nào ta đều có thể cảm ứng. Dương Khai cười tủm tỉm nhìn nàng. Xà Nhã sắc mặt hơi đỏ lên, dường đôi mắt quyến rũ, nói. Đại nhân, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Từ nay về sau Xà Nhã chính là người của đại nhân, mong rằng đại nhân thương nhiều hơn. Nàng dáng người mềm mại, mê hoặc vô hạn, làm cho cả thiên địa này như đều mất đi sắc thái. A, Dương Khai lại khoát tay một cái, Sa Nhã liền biến sắc, ngực tê dần, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy nơi ngực lại xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng ngón cái, đâm xuyên trước ngực ra sau lưng, máu tươi phun ào ào. Sắc mặt Sa Nhã tức thì tái nhợt, lần sau còn dám thi triển mỹ thuật với tạ, cái lỗ này sẽ mở trên đầu. Cô, Dương Khai gương mặt lãnh khốc vô tình, ra, Sa Nhã nghiêm mặt lại. Tuy rằng đối với nàng, trên đầu có mở ra lỗ thủng cũng không chí mạng, nhưng thể nghiệm đó cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, lập tức nàng trở nên thành thật hơn. Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng, cau mày nói. Trước cô đã nói, ma tâm bất diệt, ma tộc bất tử. Nếu ma tâm là căn cơ của cô, vì sao ta phá hủy hai lần đều không ảnh hưởng tới tánh mạng của cô? Trước đó ở trên chiến trường, Dương Khai từ phía sau đánh lén, rõ ràng bách vạn kiếm đã đâm xuyên qua ma tâm của Sa Nhã, mà vừa rồi một lóng tay cũng xuyên thủng ma tâm, nhưng Sa Nhã trừ thoạt nhìn có chút suy nhược ra, đâu có ảnh hưởng gì tới tánh mạng. Sa Nhã trả lời, ta có hai viên ma tâm, bất kỳ một viên ma tâm nào còn lại ta đều sẽ không chết. Dương Khai nhớn mày, các cường giả ma tộc khác đều như vậy sao? Sa Nhã nói, phần lớn đều có nhiều ma tâm, chỉ có số rất ít chỉ có một viên. Đại nhân sau này nếu muốn giết chết tồn tại ma vương trở lên, phải bảo đảm phá hủy toàn bộ ma tâm của họ mới được. Nàng vừa mới quy hàng, vội vã biểu hiện chính mình, cho nên đối với tin tức này thật ra không có gì phải che giấu. Ta biết rồi, Dương Khai gật gật đầu, phất tay một cái, Sa Nhã theo phản xạ mặt đổi sắc, còn tưởng là mình lại không cẩn thận chọc giận đối. Góc chuyện audio.com, Phương, nhưng rất nhanh nàng biết mình quá lo lắng rồi. Một cái bình ngọc tinh xảo bay tới, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sa Nhã ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Dương Khai. Uống đan dược bên trong, đợi một hồi ta còn có chuyện muốn hỏi. Cô, lúc này Sa Nhã mới cầm lên bình ngọc, mở nắp từ bên trong đổ ra một viên linh đan tròn vo trong suốt, một mùi thơm đan dược ập vào mặt, Sa Nhã lại sinh ra cảm giác muốn lập tức nuốt ngay vào bụng. Nàng cũng không chần chờ cho linh đan vào miệng nuốt xuống. Rất nhanh, Sa Nhã liền khiếp sợ khoanh chân ngồi tại chỗ yên lặng điều tức. Trước sau thời gian không tới tàn một nén nhang, thương thế trên người nàng đã phục hồi như cũ, liên đới trước bị ám thương cùng khí tức uể oải cũng được bổ sung cực lớn, lần nữa trở nên thần thái sáng láng. Sinh mệnh lực của ma tộc quả thật cường đại, hơn nữa Sa Nhã còn là cấp ma vương. Bất quá có thể nhanh như thế liền khôi phục, trong đó hơn phân nửa phải quy công vào viên đan dược thần kỳ kia. Không ngờ dị tộc có thể luyện chế được vật như vậy. Vừa rồi dường như Vô Ngưu đại nhân gọi nó là đan dược. Sa Nhã chau mày, nàng hiểu biết về dược lý của man tộc bên này còn dừng lại trên một chút chất hỗn hợp thảo dược, thoạt nhìn như là tương hồ, một viên linh đan tản ra mùi hương như vậy đừng nói là thấy, ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua. Không thể phủ nhận đan dược này công hiệu vô cùng cường đại, nếu người dị tộc có thể tùy tiện luyện chế ra đan dược như vậy thì tộc nhân bọn họ bị thương có thể nhanh chóng được trị liệu. Điều này rất bất lợi đối với ma tộc nha. Suy nghĩ một hồi, Sa Nhã lại thầm cười mình suy tính những thứ này làm gì chứ? Giờ này mình đã là tù nhân bị giam lỏng, muốn giữ mạng sống chỉ phải lắc đầu vẫy đuôi cầu xin Vô Ngưu đại nhân đại từ đại bi, nghĩ tới những thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa. Bỗng nhiên trở thành nô bộc của người khác à? Sa Nhã khẽ thở dài một cái, thu lại tâm tư đứng lên, ngoan ngoãn đi tới phía Dương Khai, đợi đi tới trước mặt hắn, liền nói. Đại nhân, ta khỏe rồi. Dương Khai xoay người, nhìn nàng hỏi ra vấn đề thứ nhất của mình. Các người là từ đâu tới? Ma vực, Dương Khai nhớn mày, Sa Nhã mỉm cười, đại thế giới san sát, phiến thiên địa của đại nhân này cũng không phải thiên địa duy nhất. Ma vực là phiên thiên địa ngang hàng với chỗ đại nhân này. Dương Khai khẽ hít một hơi, bảy cô là nói, còn có thế giới giống như vậy. Sa Nhã gật đầu nói. Dĩ nhiên, tuy rằng ta không có đi qua nhiều địa phương lắm, nhưng theo tin tức tổ tông ghi lại lưu lại, ở trong thời không vô tận này quả thật có không ít đại thế giới. Chỉ là giữa thế giới và thế giới có tồn tại vách ngăn, không thể phát hiện lẫn nhau mà thôi. Chỉ có những người lực lượng đăng phong tạo cực mới có thể cảm ứng được phần nào. Vậy ma tộc các người làm thế nào phát hiện các đại thế giới khác, lại làm thế nào đi vào? Vách ngăn thế giới có mạnh có yếu, có vách ngăn đại thế giới giới không có tác dụng, chỉ cần tìm được cửa vào là có thể tùy ý ra vào. Tuy nhiên có vách ngăn đại thế giới rất chắc chắn, không phải ai cũng có thể ra vào, mà muốn vậy, phải bỏ ra giá cao mới được. À, vách ngăn giữa thế giới của đại nhân này và ma vực cũng rất vững chắc, trước là do ma thần đại nhân tự mình ra tay, đánh thông vách ngăn. Ma thần, Dương Khai mi mắt co rụt lại, trước hắn nghe Sa Nhã đề cập, gocchuyenaudio.com. Tới hai chữ này, Dương Khai chỉ nghĩ cái gọi là ma thần này, cũng giống như vu thần ở man tộc, là một loại tượng trưng cây trụ tinh thần mà thôi. nhưng bây giờ nghe ý trong lời nói của Sa Nhã, người gọi là ma thần này lại thật sự tồn tại, mà còn ra tay đánh thủng vách ngăn giữa hai đại thế giới. Tin tức này khiến hắn rợn cả tóc gáy. Chuyện này cần phải lực lượng cường đại bực nào mới có thể làm được. Trong tinh giới, 10 đại đế nổi danh kia cũng không biết có năng lực này hay không. Sa Nhã nghiêm túc nói, ở trong ma vực chỉ có tồn tại mạnh nhất mới có tư cách trở thành ma thần. Không chỉ một ư, Dương Khai chân mày rực rực hỏi. Dĩ nhiên không chỉ một, Sa Nhã kỳ quái nhìn hắn đáp lời, dường như không rõ vì sao hắn lại hỏi ra vấn đề bình thường như vậy cách chương.